Thu thập xong đám chậu hoa, Kim Phi Giao đi vào phòng tu luyện, nhìn thấy mặt Đỗ Thủy Lam cơ hồ dán lên mụn mập mạp, đang tìm tòi cái gì trên da nó, hơn nữa trong tay còn cầm một cái đao nhỏ rất khả nghi. Muốn làm gì vậy? Giết ếch sao? Đỗ đạo hữu, ngươi đang làm gì vậy? Kim Phi Giao kinh ngạc hỏi. A, không làm gì, ta không làm gì cả. Đỗ Thủy Lam hoảng hốt đứng lên, nhanh chóng giấu tiểu đao trong tay đi. Kim Phi Giao cau mày, mất hứng nói, Đỗ đạo hữu, ta coi ngươi là bằng hữu mới cho ngươi vào, ngươi lại cầm đao định làm gì linh sủng của ta? Ngươi là linh thú y mà lại muốn giết hại linh thú đang mê man sao? Kim đạo hữu, ngươi hiểu lầm rồi, ta không muốn giết nó. Ta chỉ muốn lấy chút máu mang về xem xét xem nó khác gì với ếch bàn vân bình thường thôi, chỉ cần một chút máu thôi. Đỗ Thủy Lam rơi nước mắt, bộ dáng yếu đuối, hai tay khoa khoa, tội nghiệp giải thích. Đỗ đạo hữu, ngươi đi đi, sau này đừng đến nữa. Kim Phi Giao lạnh lùng đáp, dám lấy máu mập mạp, thực không biết có phải là chán sống rồi không? Nếu không phải vừa rồi có một đám người nhìn thấy nàng ta đi vào cùng mình thì Kim Phi Giao thật muốn một tát đánh chết vị đại tiểu thư này. Hà, ngươi bảo ta đi. Đỗ Thủy Lam tựa hồ có chút không tin được Kim Phi Giao lại đuổi nàng đi. Kim Phi Giao không kiên nhẫn nói, thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta tìm một cổ kiệu cho ngươi? Đỗ Thủy Lam không ngờ nam nhân này lại đuổi mình, không phải là nàng chỉ muốn lấy một ít máu thôi sao? Đâu phải là việc gì thương thiên hại lý chứ. Lần trước nàng cắt sừng kỳ lân của Triệu gia, bọn họ không nói nàng một câu, còn nhiệt tình giúp đỡ nàng. Kỳ lân còn quý hiếm hơn ếch bàn vân nhiều, sao người này lại nhỏ mọn như vậy? Nếu Kim Phi Giao biết Đỗ Thủy Lam đang nghĩ gì, khẳng định muốn đánh nàng. Đại tỷ à, ta không phải nam nhân, hoàn toàn không có ý muốn song tu với ngươi. Tội gì ta phải chiều ngươi, ta đâu phải bị điên. Ngươi đi nhanh đi, chỗ của ta vừa bẩn vừa bừa bộn, không thích hợp với đại tiểu thư như ngươi đâu. Thấy Đỗ Thủy Lam đứng ở phòng tu luyện không chịu đi, còn khóc đỏ cả mắt, Kim Phi Giao cảm thấy choáng váng cả đầu, phiền muốn chết. Thấy nàng ta vẫn bất động, chỉ lo đứng đó lau nước mắt, Kim Phi Giao đành phải túm nàng kéo ra ngoài. Đỗ Thủy Lam không tình nguyện bị nàng kéo ra tận cửa toàn tiên môn, sau đó bị đẩy ra ngoài. Đỗ tiểu thư, ngươi mau đi đi, ta còn có chuyện phải làm, không thể ở lâu được. Cáo từ, tùy tiện chắp tay, Kim Phi Giao nói xong liền lưu loát xoay người tiến vào toàn tiên môn, ném Đỗ Thủy Lam ở ngoài không để ý tới. Đỗ Thủy Lam cảm thấy mình thật oan ức, vừa khóc vừa đi về. Tới nhà liền dựa vào trường bối khóc lóc. Kim Phi Giao trở lại trong viện, hùng hùng hổ hổ kiểm tra mập mạp một phen, không phát hiện ra chỗ nào khác thường mới yên tâm thu nó vào trong cảnh thiên huyễn bồn. Vài ngày sau Đỗ Thủy Lam cũng không tới tìm nàng, còn tin tức dưỡng hồn thú lai vãng chung quanh tiên túc sơn lại truyền tới. Có vài nữ tu sĩ gặp độc thủ, còn nam tu sĩ thì bị thương trong khi cứu người. Xem ra Hoa Khê lại động thủ rồi. Nữ tán tu không dễ tìm, nam nhân này cũng coi như thông minh, trong các môn phái trên tiên túc sơn có không ít người đạt được trúc cơ đan, nói vậy thu hoạch nhất định không ít. Tin tức này mới truyền ra không lâu, Hoa Khê liền tìm đến cửa, sắc mặt hắn đen sì ngồi trên ghế, thoạt nhìn rất mỏi mệt. Kim Phi Giao kéo một cái chậu hoa lại, úp xuống, sau đó ngồi lên, vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn. Hoa Khê có chút vô lực nói, ngươi không thể rót cho ta chén nước sao, đãi khách thế à? Hắc hắc, ngươi xem, trí nhớ của ta thế đấy, đều là do ta sốt ruột thôi. Ngươi đợi một lát, ta châm trà cho ngươi. Kim Phi Giao ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng đi pha trà cho hắn. Một lát sau, Kim Phi Giao bưng một ly trà và một đĩa điểm tâm tới, ân cần đặt bên cạnh ghế, sau đó lại tha thiết mong chờ tin tức tốt của Hoa Khê. Ngươi cũng không phải không có trúc cơ đan, sao lại có bộ dáng này? Hoa Khê nâng ly trà lên, mở nắp ra uống một ngụm, không có vị gì cả. Hoa Khê cúi đầu nhìn, trong ly trà chỉ là nước trắng, ngay cả cuống trà cũng không có. Lại nhìn sang đĩa điểm tâm bên cạnh, chính là bánh bột ngô nửa trắng nửa đỏ. Đây không phải là bánh miễn phí trong sinh tử chàng hay sao? ngươi cũng quá keo kiệt, mấy thứ này cũng lấy ra tiếp khách được. Nước trắng còn chưa tính, bánh sinh tử này là sao? Hoa Khê đặt ly trà xuống, tức giận chỉ vào bánh sinh tử mà mắng. Kim Phi Giao ngượng ngùng sờ sờ tóc, giải thích, chỗ ta không có lá trà, mấy ngày nay lại không ra khỏi cửa, đồ ăn cũng hết sạch rồi. Bánh sinh tử này là lúc ở trong đó ta không ăn hết, lại thấy hương vị cũng được, lãng phí lương thực sẽ bị sét đánh cho nên mới mang về, ngươi ăn tạm đi. Hoa Khê vô lực dựa vào ghế, ta thật sự là xui ba đời, sao lại có thể quen biết người như ngươi chứ? Ngươi còn dám nói, lúc trước chính là ngươi trêu chọc ta chứ, không phải ta tự động tới cửa tai họa ngươi, còn trách ta. Kim Phi Giao khinh thường liếc xéo hắn. Hừ, quên đi, không nói với ngươi. Cầm đi, đây là thứ ngươi muốn. Hoa Khê không buồn nhiều lời, lấy một cái bình lưu ly từ trong túi chữ vật ra ném cho nàng. Kim Phi Giao vui mừng đón lấy bình lưu ly, bên trong quả nhiên có một viên trúc cơ đan. Nàng hớn hở hỏi, lần này ngươi kiếm được mấy viên trúc cơ đan? Hẳn là thu hoạch không ít chứ. Sao ngươi có thể như thế? Không thấy ta mệt thành thế này sao? Ngươi cho là cứ thả dưỡng hồn thú ra là xong sao? Nó giết nữ nhân thì nhanh chứ giết nam nhân lại không dễ dàng như vậy. Còn hỏi nhiều hay ít, vì cướp được một viên cho ngươi mà ta suýt toi mạng. Hoa Khê hừ một tiếng, mất hứng nói. Được rồi, cùng lắm thì sau này thanh toán sòng phẳng cho ngươi. Thanh toán sòng phẳng, ngươi nghĩ đơn giản nhỉ? Ngươi thử đi hỏi thăm một chút xem có cái gì có thể thanh toán sòng phẳng cho trúc cơ đan. Thấy bộ dáng bất mãn của Hoa Khê, Kim Phi Giao trao mày hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Ta nói trước, ngươi đừng có mơ lừa ta, lời nói bình thường của ngươi cũng đã không thể tin rồi. Không có gì, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp một việc nhỏ, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là nhấc tay chi lao thôi. Hoa Khê cầm ly trà lên, uống một ngụm nước trắng, lạnh nhạt nói. Nói thử ta nghe chút, nếu khó thì ta sẽ không làm. Kim Phi Giao không dám tùy tiện đồng ý với hắn, người này không phải thiện nhân, đến lúc đó liên lụy bản thân thì thực phiền toái. Hoa Khê nhìn bộ dáng cẩn thận của Kim Phi Giao thì cười cười, ngươi yên tâm, tạm thời còn chưa phiền ngươi, thực sự chỉ là một việc nhỏ thôi. Ta có một linh thú rất dịu ngoan không thích ở lâu trong túi linh thú, ta muốn nhờ ngươi chăm sóc nó vài ngày lúc ta xuất môn, không phải là dưỡng hồn thú chứ? Kim Phi Giao liếc mắt hoài nghi nhìn hắn, đương nhiên không phải, nó màu trắng, rất ngoan, rất đáng yêu, đến lúc đó ngươi thấy là biết, nếu hung mãnh thì ngươi không nhận là được. Nghe hắn son sắt nói, Kim Phi Giao vẫn bán tín bán nghi, nhưng nể mặt người ta đã đưa trúc cơ đan tới liền tạm thời tin. Hai người nhàn thoại một hồi thì chiếc ngọc giản ghi nhiệm vụ của toàn tiên môn đột nhiên sáng lên. Kim Phi Giao khó hiểu lấy ngọc giản ra xem, đột nhiên nở nụ cười. Thật đúng là may, vừa tranh đoạt trúc cơ đan xong thì nhiệm vụ cưỡng chế cũng tới. Kim Phi Giao cười hì hì nói với Hoa Khê. Hoa Khê phản đối, cái này có gì buồn cười, các ngươi thật đúng là phiền toái. Còn có nhiệm vụ cưỡng chế nữa, các ngươi cũng có hơn gì chúng ta. Nếu sư môn đưa ra nhiệm vụ gì thì các ngươi còn không có cơ hội phản kháng. Phải thành thành thật thật mà đi, còn chúng ta thì mỗi năm chỉ có một lần thôi. Hơn nữa nhiệm vụ lần này lại có liên quan tới ngươi. Kim Phi Giao cười ha ha, vỗ vai Hoa Khê. Hoa Khê cảm thấy ngạc nhiên, nhiệm vụ của toàn tiên môn sao lại liên quan tới mình. Để ta nói cho ngươi, nhiệm vụ lần này của bọn ta chính là đi bắt dưỡng hồn thú. Hay là ngươi đưa dưỡng hồn thú cho ta, ta giao kết quả luôn. Đỡ phải đi xung quanh tìm kiếm. Kim Phi Giao nhìn Hoa Khê, cười rất bất hảo. Hoa Khê cười lạnh một tiếng, ngươi đừng quên lần này dưỡng hồn thú đi ra là vì ngươi. Nếu không phải do ngươi, ta chờ vài năm là có thể lấy được trúc cơ đan từ sư môn. Lần này dưỡng hồn thú hoàn toàn là phục vụ cho ngươi. Ngươi ít làm những việc vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván đi. Ngươi yên tâm đi. Trên này có nhắc tới nơi dưỡng hồn thú thường lui tới là ở Lâm Khẩu Pha, nửa ngày lộ trình theo hướng Đông Tiên Túc Sơn. Ngươi mau sớm thu dưỡng hồn thú lại đi, để nhóm bọn ta không tìm thấy là được.

tiếp tục làm ra càng nhiều minh quang bong bóng. Ngoại trừ cái bong bóng to nhất bọc thân thể thì nàng còn khiến vô số những bong bóng nhỏ phiêu phù ở bốn phía. Canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ sơn ngàn tử. Chỉ cần làm hắn hiện thân thì minh quang bong bóng sẽ không để hắn dễ chịu. Minh quang toàn thân được nàng rút lại trên hai nắm đấm, thong thả di động trên những viên đá ven bờ suối, muốn bức sơn ngàn tử hiện thân. Một trận gió lạnh, minh quang bong bóng ở phía trước nổ tung, một đoàn minh hỏa hiện ra thiêu hủy cái gì đó. Ở một chỗ khác cũng có minh hỏa nhảy ra thiêu đốt mục tiêu vô hình. Lại dùng băng tiễn thuật sao? Đây không phải lôi đài bốn phía quang đãng, ở đây loạn thạch, cây khô và những bụi cây đầy rẫy, chỉ cần có người chạm vào là sẽ có động tĩnh. Kim Phi Giao âm thầm đoán, những băng tiễn này đều bị bong bóng ngăn trở, nàng chỉ cần chuyên tâm tìm sơn ngàn tử là được. Loạn thạch, bụi cây, dòng suối. Đúng thế, dòng suối. Kim Phi Giao lúc này mới phát hiện nàng theo thói quen chỉ thả minh quang bong bóng trên đất bằng mà bỏ qua dòng suối. Nàng bất động thanh sắc quay sang chỗ lùm cây, làm như phát hiện bên đó có gì khác thường, chậm rãi đi đến, đưa lưng lại dòng suối. Đúng lúc này, từ hướng dòng suối đánh tới rất nhiều băng tiễn, ít nhất cũng phải mất gần 10 tấm băng tiễn phủ, còn sơn ngàn tử thì vẫn không thấy bóng dáng như trước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kim Phi Giao điều khiển minh quang bong bóng rời về phía dòng suối, tụ tập thành một minh quang bong bóng to, rộng chừng hơn 2 trượng, lập tức bao lại sau lưng Kim Phi Giao cùng với dòng suối. Kim Phi Giao chỉ lưu lại một cái bong bóng trên thân, cứng rắn đón đỡ rất nhiều băng tiễn bay tới. Toàn bộ băng tiễn nện lên Kim Phi Giao, sau khi thủy khí tán đi, Kim Phi Giao người mang thương đi ra. Nàng cười hì hì đi đến minh quang bong bóng khổng lồ bên dòng suối. Sơn đạo hữu, không cần ẩn nấp nữa. Bây giờ ngươi còn sống là vì ta không để minh hỏa trong bong bóng xuất ra. Ngươi nên tự giác một chút, hiện thân đi, đừng để ta phải đợi lâu. Ta sợ nhất là phải chờ đợi đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, nhẹ nhàng bâng quơ minh quang bong bóng hơi rung lên, hiện ra bóng dáng sơn ngàn tử. Mặt hắn âm trầm đáng sợ, hai tay cầm thí huyết thứ đứng trong dòng suối. Hắn không lên tiếng, đứng trong minh quang bong bóng nhìn Kim Phi Giao đang bước từng bước tới gần. Sơn đạo hữu, sao lại không có ai mua mạng của ngươi chứ? Nếu không hiện tại ta đã kiếm lớn rồi. Kim Phi Giao đi đến trước minh quang bong bóng, dùng ngón tay chọc chọc vào bong bóng, vui vẻ cười nói. Thấy sơn ngàn tử không hé răng, nàng không thú vị nói. Sơn đạo hữu, ta và ngươi thương lượng đi, ngươi đưa lợi thứ và ẩn nấp thuật cho ta, sau đó rời khỏi thành Lạc Tiên, ta sẽ tha cho ngươi. Muốn thí huyết thứ của ta, cầm mạng của ngươi đến đổi đi. Sơn ngàn tử âm trầm nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta nói này Sơn đạo hữu, ngươi có thể thay đổi chút không? Cái gì cũng đòi lấy mạng để đổi, nghe thật phiền. Kim Phi Giao ngoái ngoái lỗ tai, bộ dáng thực sự ghét bỏ. Sơn ngàn tử âm tình bất định nhìn nàng, sau đó đột nhiên nói, được, ta cho ngươi, sau đó ngươi thả ta đi. Hắn chậm rãi đi tới gần Kim Phi Giao, đến lúc chỉ còn cách lớp minh quang bong bóng thì dừng lại, giơ thí huyết thứ trong tay lên. Kim Phi Giao vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn, tựa hồ không chút phòng bị. Đột nhiên, sơn ngàn tử quỷ dị cười, linh lực phun trào, thí huyết thứ trong tay đột nhiên nhoáng lên, sử xuất toàn lực. Minh hỏa, đồng tử Kim Phi Giao chợt co rụt lại, thần thức vừa động, trong mình quang bông bóng liền nổi lên một ngọn minh hỏa. Sơn ngàn tử lập tức biến thành lam hỏa nhân, vẫn cầm thí huyết thứ như trước, ra sức đâm vào minh quang bông bóng, muốn kéo nàng cùng chết. Kim Phi Giao nghiêng người, tay thọc vào trong minh quang bông bóng, cầm thí huyết thứ của hắn, sau đó một cước đá hắn ra ngoài. Sơn ngàn tử vạn vạn không ngờ bản thân và Kim Phi Giao lại chênh lệch nhiều như vậy. Đặc biệt là hỏa diễm màu lam kia, quỷ dị đến cực điểm, hắn hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào. Đây đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nếu biết thế thì lúc trước đã đi xem nàng ta thi đấu, sẽ không coi thường nàng. Một cước của Kim Phi Giao lực đạo không nhỏ, lại bỏ thêm lam quang minh hỏa nữa, sức phá hoại không thua trọng quyền của nàng lắm. Sơn ngàn tử thấy bị Kim Phi Giao vây khốn thì ra sức liều mạng, Nếu có thể dùng thí huyết thứ đánh trúng nàng thì hắn còn có hy vọng lật ngược tình thế. Kể cả không thành công thì cũng có thể hủy diệt bản pháp quyết kia. Phương pháp ẩn nấp tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Thí huyết thứ bị Kim Phi Giao cướp lấy, liền điều khiển minh hỏa thiêu hủy hơn nửa, chỉ còn sót lại hơn một trường. Kim Phi Giao vội dập tắt minh hỏa trên người Sơn Ngàn Tử cũng đồng thời tắt đi, nhưng hắn cũng giống như thí huyết thứ, chỉ còn lại một nửa. Kim Phi Giao nhanh chóng chạy tới, tìm kiếm khắp lượt người Sơn Ngàn Tử, tìm được một túi trữ vật, trong túi áo hắn còn tìm được một tập giấy đã bị cháy hơn nửa. Trên đó chỉ có một chữ sát là hoàn chỉnh, mà bên dưới chữ sát còn một chữ cũng bị cháy một nửa, miễn cưỡng có thể nhìn ra là chữ ẩn. Sát ẩn, xem ra chính là bản pháp quyết này. Điên à, rõ ràng chỉ là giấy bình thường lại không cất vào túi chữ vật, cất trong người làm gì chứ? Kim Phi Giao nói thầm, tung ra một đoàn minh hỏa thiêu Sơn Ngàn Tử. Toàn tiên môn có quy định môn nhân không thể giết hại nhau. Tuy là Sơn Ngàn Tử động thủ trước nhưng dù sao đã chết thì không thể đối chứng. Thay vì phải tận lực giải thích thì hủy thi diệt tích tiện lợi hơn. Thu túi chữ vật lại, nàng mở quyển sát ẩn ra, cẩn thận xem một lần, nhất thời lòng đau như dao cắt, ngửa đầu lên trời mà than. Thế này là thế nào chứ? Bộ phận quan trọng nhất đã bị thiêu rụi, phương pháp ẩn nấp lợi hại kia chỉ còn lại phần mở đầu. Cái duy nhất có thể tu luyện chỉ là phương pháp ẩn nấp nhập môn đơn giản. Tuy rằng so sánh với các phương pháp ẩn nấp khác cũng có chỗ đặc biệt, nhưng tâm trạng này của nàng thực giống như bắt được một viên trúc cơ đan lại dính phải viên chất lượng thấp vậy. Thật sự quá thương tâm. Kim Phi Giao chịu đựng nỗi đau trong lòng, lấy ra một cái ngọc giản trống, ghi lại chút pháp thuật còn sử dụng được trong quyển sách. Nàng chỉ sợ tập sách này bị người khác phát hiện, nói rằng mình vì cướp đoạt mà giết Sơn Ngàn Tử thì đúng là xui tận mạng. Dịch dung thuật, có thể dùng linh lực tạm thời biến ảo ra một gương mặt khác. Thứ này không tồi, có thể dùng lúc đầu cơ trục lợi, mượn gió bẻ măng. Chế linh pháp, có thể áp chế tu vi của bản thân, khiến cho những người khác không nhận ra tu vi chân thật. Nhìn thấy cái này, Kim Phi Giao không khỏi ca thán. Đây không phải là phương pháp giả chư ăn thịt hổ sao? Cái cuối cùng có thể nhìn được, không bị lửa thiêu chính là một loại bùa tên là bùa ẩn thân. Một lá bùa có thể làm thân thể ẩn đi trong một canh giờ. Chỉ là Sơn Ngàn Tử trực tiếp dùng pháp thuật ẩn nấp cho nên trên người hắn không có một lá bùa ẩn thân nào. Hơn nữa đọc kỹ thì phát hiện tài liệu cũng không dễ tìm, toàn là từ những yêu thú tương đối cấp cao. Chế phù cần phải luyện tập nhiều năm, tiêu phí rất nhiều linh thạch và vật tư. Sơn Ngàn Tử không phải đồ ngốc mà luyện chế thứ gân gà này. Nhưng gân gà này trong mắt Kim Phi Giao lại là niềm vui lớn. Không thể học được thuật ẩn nấp thì học chế ẩn thân phù cũng không tệ. Hơn nữa phù này còn che giấu được cả linh khí, dùng để ám sát hoặc trộm cắp thật là cực thuận tiện. Kim Phi Giao vốn định tìm mua khoảng hơn 100 con kiến giáp tinh, như vậy mỗi ngày có thể thu vào 100 khối linh thạch, một tháng là được mấy ngàn khối, hoàn toàn có thể cung cấp nhu cầu tu luyện hàng ngày của nàng, mà linh thạch thừa thì dùng để mua tài liệu phục vụ việc học luyện đan, luyện khí và chế phù. Dù sao biết nhiều cũng không hại thân, tuy luyện đan và luyện khí phải đợi sau khi trúc cơ có được chân hỏa mới học được, nhưng chế phù thì có thể học ngay từ bây giờ. Nàng thản nhiên thu ngọc giản vào túi, ngón tay nhẹ nhàng búng, một ngọn minh hỏa lập tức thoát ra, trong nháy mắt thiêu rụi tập sách. Thấy hiện trường không có dị tượng gì, Kim Phi Giao lại bắt đầu chui vào trong lùm cây, chọn đại một phương hướng, tiếp tục tìm kiếm dưỡng hồn thu. 7 ngày sau, Ngô Hạo Thiên có vẻ cũng phiền chán. Tìm cả 7 ngày mà ngay cả sợi lông của dưỡng hồn thú cũng chưa nhìn thấy. Hắn liền dùng loại bùa truyền âm được phát riêng lúc nhận nhiệm vụ báo lại với Nhạc Nghiệp Đường. Nhạc Nghiệp Đường hồi âm, bảo bọn họ không cần ở lại nữa. Nhiệm vụ lần này thất bại, toàn bộ quay về toàn tiên môn nhận nhiệm vụ kế tiếp. Ném lên không trung một quả pháo hiệu, hắn lặng lặng ngồi tại chỗ chờ đội viên trở về. Hắn cũng không có bản sử dụng pháp thuật tạo ra yên hỏa nên vẫn sử dụng yên hỏa do toàn tiên môn cung cấp. Yên hỏa bay lên rất cao, mọi người ở Lâm Khẩu Pha đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay cả Kim Phi Giao đang mò mẫm trong bụi cây cũng thấy được. Đã nhiều ngày nay nàng như đi dã ngoại, vừa đi vừa ngắm cảnh, còn kiếm được không ít linh thảo, dã quả, cũng có khá nhiều yêu thú nhỏ bị biến thành thức ăn chui vào bụng nàng. Hơn nữa, biết rõ nơi này không có dưỡng hồn thú, nàng còn lấy ra cả lều trại. Các đội viên khác đều là ngồi ngay giữa chốn hoang vu, do lo sợ dưỡng hồn thú đột nhiên xuất hiện nên đều một người nghỉ, một người gác đêm. Chỉ có Kim Phi Giao là đêm đêm căng lều trại ngủ ngon lành, lại hái trái, nướng thịt, không chút nào sợ dưỡng hồn thú, thuần túy chính là nghỉ ngơi. Đợi đến lúc nàng chậm rãi về tập hợp, nhóm đội viên đã có mặt không ít, mọi người cùng ngồi một chỗ đợi. Nhưng đợi liền hai ngày, Ngô Hạo Thiên lại ném một quả pháo hiệu mà cũng không gọi được Sơn Ngàn Tử trở về. Đội trưởng, sao Sơn Đạo Hữu còn chưa quay về? Có phải là bị ngươi giết rồi không? Lý Nhị Căn nghĩ gì nói nấy, ngốc nghếch hỏi Ngô Hạo Thiên đang cau có mặt mày. Ngươi đừng có nói năng linh tinh, ta là người như thế sao? Ta hành động cùng với Mộc Đạo Hữu, chưa từng rời đi một mình, ta làm sao mà giết được hắn? Ngô Hạo Thiên biết ngay sẽ có kết cục như vậy, mâu thuẫn giữa hắn và Sơn Ngàn Tử người người đều biết. Lúc này hắn xảy ra chuyện, không nghi ngờ hắn thì còn có thể là ai? Nghe xong lời hắn nói, mọi người chuyển ánh mắt sang Mộc Thanh. Hắn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng mở mắt ra lạnh lùng nói, đúng thế, chúng ta luôn luôn cùng nhau đi tìm dưỡng hồn thú, trước khi quay về gặp các ngươi chưa từng tách ra lần nào. Thế thì chính là Kim Đạo Hữu, ngươi giết hắn sao? Lý Nhị Căn xoay người, không để tâm hỏi Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cau mày, kỳ quái hỏi, Lý Đạo Hữu, sao ngươi không nói là ngươi giết? Người còn chưa tới sao ngươi đã hỏi là ai giết? Sao ngươi biết Sơn Đạo Hữu đã chết? Đúng rồi, hướng hắn đi gần chỗ ngươi nhất. Không ngờ ngươi còn có thể nghĩ ra chiêu tiên phát chế nhân này. Ta đoán, ngươi và đội trưởng đều có khúc mắc với Sơn Đạo Hữu, cho nên Sơn Đạo Hữu không trở lại. Trừ khi bị hai người giết chết thì còn có nguyên nhân gì khác nữa. Lý Nhị Căn tử hồ rất cố chấp trong chuyện này, không chịu buông tha, một mực truy vấn. Việc này có gì mà phải ồn ào, đi tới chỗ Sơn Đạo Hữu đi tìm xem, nếu giết một người thì sẽ phải có dấu vết để lại. Huyết Nương Tử nghe ba người tranh cãi, tức giận nói. Nàng vốn không muốn đi bắt dưỡng hồn thú, ai biết được là mình bắt nó hay là nó bắt mình, nhưng hiện tại căn bản không gặp được dưỡng hồn thú, nhiệm vụ xem như thất bại, còn phải về nhận nhiệm vụ tiếp theo. Nếu còn phải đi chỗ khác tìm dưỡng hồn thú thì đúng là phiền chết. Hơn nữa nàng ở toàn tiên môn nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng gặp nhiệm vụ cưỡng chế nào dễ dàng cả. Huyết Nương Tử vốn hy vọng các đội viên khác gặp phải dưỡng hồn thú, sau đó mình và Phi Thiên Long chờ cho bọn họ đánh một lúc rồi mới tới. Vì thế, nàng còn tìm riêng một chỗ an toàn, bố trí một pháp trận mới mua, lại trang bị thêm đủ loại phòng ngự. Hai vợ chồng ngồi trong pháp trận chờ đợi, không hề nhúc nhích. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu đồng ý, cũng chỉ còn cách này. Vì thế mọi người dàn ra, đi cách nhau 10 trượng, bắt đầu tìm kiếm theo phương hướng khi nãy Sơn Ngàn Tử đi. Tìm như vậy hai ngày, mọi người vừa mệt vừa chán trường, sau khi thương lượng liền báo tin mất tích cho toàn tiên môn. Dù sao Sơn Ngàn Tử cũng khiến người khác không ưa, người như vậy biến mất đối với người khác mà nói chỉ có ưu việt, không có bất cứ ảnh hưởng gì khác cả. Mọi người coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cùng nhau trở về, nhưng trong lòng đều nổi lên nghi ngờ về việc Sơn Ngàn Tử mất tích, không gặp phải chuyện gì nguy hiểm bất ngờ. Chứng tỏ là bị người trong viện 44 giết. Nhưng Sơn Ngàn Tử vốn chẳng có gì hay ho, tự nhiên cũng không có ai ra mặt chất vấn chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, thượng đầu điên rồi. Mọi người vừa trở lại toàn tiên môn, còn chưa giải tán đã nhận được nhiệm vụ cưỡng chế mới. Mở ngọc giản ra đọc, tất cả đồng loạt mắng chửi. Cái gì vậy? Bắt chúng ta tới sinh tử chàng tiến hành sinh tử quyết đấu ư? Huyết Nương Tử khó tin gào lên. Người của toàn tiên môn có phải điên hết rồi không? Đây không phải là buộc chúng ta đi chịu chết sao? Mà mục đích lại chỉ là để người ta đặt cược. coi chúng ta là đồ chơi cho người khác giải trí sao? Phi Thiên Long cũng bất mãn mắng. Ông lão và Lưu Cao Nghĩa nhìn nhau không lên tiếng, chuẩn bị kín đáo thương nghị về chuyện này. Những người khác cũng hoài tâm tư, mắng thì mắng, nhưng nếu không đi thì chỉ còn nước rời khỏi toàn tiên môn. Kim Phi Giao có chút đau đầu, nàng vừa định bế quan đánh sâu vào luyện khí hậu kỳ đại viên mãn, nếu bị thương ở sinh tử chàng lại mất thêm thời gian khôi phục, còn không bằng rời khỏi toàn tiên môn, tìm một chỗ bế quan, mặc kệ đóng nhiệm vụ cưỡng chế đó. Hà, người tham gia sẽ được phân cho một nửa số tiền đặt cược. Ta nghe nói hiện tại một trận đấu vớ vẩn cũng có vài vạn linh thạch. Có vài nhân vật lợi hại thì số linh thạch đặt cược còn có thể vượt qua hơn 10 vạn. Nếu như thắng một trận thì sẽ được phân cho mấy vạn linh thạch. Như vậy một năm không cần phải làm nhiệm vụ mà vẫn đủ linh thạch để tu luyện và mua pháp khí. Lý Nhị Căn xem nhiệm vụ, đột nhiên cười rộ lên giống như vớ được vận may vậy. Mọi người vừa nghe hắn nói liền an tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ. Đây dường như là việc có thể làm. Dù sao cứ làm những nhiệm vụ nhỏ cũng khá lãng phí thời gian, lại không biết có thu hoạch được gì không. Mọi người đều không tự nguyện đi, cũng không khác gì với các tu sĩ tham gia sinh tử đấu. Không ngờ một câu nói của Lý Nhị Căn lại đánh tan sự tức giận của mọi người. Kim Phi Giao cũng bắt đầu suy tính. Bản thân nàng vẫn còn bị đuổi giết. Không bằng cứ trà trộn ở toàn tiên môn còn có người làm hậu phương. Sinh tử chàng một năm một lần, cũng đều là luyện khí kỳ, hẳn là không có vấn đề gì. Lo lắng một hồi, Kim Phi Giao quyết định trước tiên đi đánh một trận thử nghiệm, nếu thật sự kiếm bộn thì có thể chấp nhận làm chuyện này. Mọi người cũng có ý nghĩ tương tự, chỉ còn chờ nghi trưởng của Nhạc Nghiệp Đường tới đưa ra quyết định. Quả nhiên, ngày hôm sau Nhạc Nghiệp Đường liền phái người đến. Ngoài việc phân tích cho họ một số ưu việt còn có nhiệm vụ ghi lại danh sách người tham gia. Những người đứng đây đều không quá lớn tuổi nhưng vẫn vây quanh đệ tử của Nhạc Nghiệp Đường. Biểu cảm khác nhau suy xét lời hắn nói. Kim Phi Giao cũng bắt đầu tính toán. Nghe vị nghi trưởng này nói ngoại trừ được một nửa đặt cược thì bản thân người tham gia cũng được tự đặt cược. Sau khi giết chết đối phương, nếu đối phương không có người thân thì tất cả những thứ của hắn sẽ thuộc về mình. Phúc lợi này đúng là không tệ, ở những trận đấu sinh tử khác thì tất cả tài sản của người chết mà không có người thân mang đi thì sẽ toàn bộ thuộc về sinh tử chàng. Bình thường, tu sĩ đều thích mang toàn bộ tài sản bên người, thứ linh tinh gì cũng có, nếu như gặp được một tài chủ thì đúng là phát lớn. Mặt khác, họ lại không bố trí môn nhân cùng môn phái tỉ thí với nhau, vậy là có thể giảm bớt được việc gặp phải người quen, không thể hạ thủ. Ta nguyện ý đi, ghi tên ta vào đi. Đã suy nghĩ rõ ràng, nàng cũng không lãng phí thời gian, báo tên luôn. Nghi trưởng Nhạc Nghiệp Đường lấy ra một cái ngọc giản nửa đỏ nửa trắng ghê tởm, bắt đầu viết tư liệu về Kim Phi Giao. Nhìn hắn dùng linh lực viết lên ngọc giản, Kim Phi Giao đột nhiên nhớ tới một việc. Vội vàng nói, có thể không viết tên thật được không? Tại sao? Nghi trưởng ngẩng đầu, khó hiểu hỏi. Kim Phi Giao ngượng ngùng nói, bộ dáng hiện tại của ta không hợp với cái tên, dù sao cũng không phải là chuyện nghiêm trọng, ngươi đổi tên đăng ký cho ta là được. Nghi trưởng nghĩ ngợi một lát, dù sao bọn họ cũng đã biết thân phận thật, mà những tu sĩ chuyên kiếm sống bằng sinh tử đấu cũng có vô số ngoại hiệu kỳ quái, đổi một cái cũng không quan hệ, vì thế hắn đồng ý, hỏi, được, ngươi muốn đổi tên là gì? Kim Cương Vô Địch Đại Lực Nhân, Kim Phi, ông lão đang uống trà, nghe thế không nhịn được phun cả ra ngoài, những người khác cũng không nhịn được cười ầm lên, ngay cả người luôn luôn không biểu cảm là Mộc Thanh cũng cúi đầu khẽ cười. Nghi trưởng cố nhịn, hít sâu một hơi hỏi, ngươi nghiêm túc? A-M, Kim Phi Giao dùng sức gật đầu. Nghi trưởng nghe theo, viết mấy chữ Kim Cương Vô Địch Đại Lực Nhân Kim Phi viết vào, vừa viết vừa lắc đầu. Tên tu sĩ trêu chọc Triệu gia này chỉ cần báo tên lên chắc chắn sẽ có rất nhiều người săn tiền thưởng đòi tỉ thí với nàng. Điều khiến Kim Phi Giao không ngờ tới là ông lão và Lưu Cao Nghĩa không muốn tham gia sinh tử đấu mà tự nguyện rời khỏi toàn tiên môn. những người khác đều báo danh với suy nghĩ đi thử nghiệm, chỉ có Lý Nhị Căn là vô cùng hưng phấn, lại còn yêu cầu xếp hắn lên đấu đầu tiên. Mọi người đều không hiểu tại sao hắn lại hưng phấn như vậy. Sau đó Đinh Tế đứng một bên không nhịn được, cười nói, Lý Nhị Căn bị một tiên tử của mỹ nhân lâu câu hồn rồi. Mấy ngày trước ta tới một pháp khí điếm thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm một bộ tảo hà y, thiếu chút nữa là nhìn thủng vài cái lỗ trên tảo hà y của họ. Tảo hà y? Không phải là hắn muốn đi sinh tử chàng kiếm linh thạch để mua tảo hà y cho nữ nhân mỹ nhân lâu kia chứ? Huyết nương tử trợn tròn mắt nhìn Lý Nhị Căn, ánh mắt hung ác như muốn giết người. Lý Nhị Căn chỉ ngượng ngùng vuốt đầu cười cười, coi như cam chịu phỏng đoán của huyết nương tử. Kim Phi Giao đương nhiên biết tảo hà y là cái gì, đó là loại áo phòng ngự mà tu sĩ trước trúc cơ có thể mặc. Do nó rất đẹp, dường như có thể át ánh sáng bình minh, còn có pháp thuật phòng ngự cao cường nên trở thành loại áo tốt nhất của những nữ tu sĩ đê giai. Cũng có không ít nữ tu sĩ trúc cơ kỳ cũng vẫn mặc tảo hà y này. Bởi vì rất được yêu thích nên mỗi cái tảo hà y đều có giá tới mấy vạn linh thạch. Nếu được chế tạo bởi danh gia luyện khí thì giá còn cao hơn nữa. Cho nên huyết nương tử và Kim Phi Giao đều không mua nổi, chỉ có thể nhìn những nữ tu sĩ nhà giàu mặc tảo hà y xinh đẹp này. Huyết nương tử nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lý Nhị Căn, vươn tay véo Phi Thiên Long để giải hận. Bộ dáng né tránh mà không dám của Phi Thiên Long khiến mọi người cảm thấy thực đáng thương. Sau khi về nhất định huyết nương tử sẽ trách móc Phi Thiên Long không mua tảo hà y cho mình, cũng không biết sẽ ngược đãi hắn ra sao nữa. Nghi trưởng đệ tử này đúng là tốt bụng, tu sĩ luyện khí kỳ của toàn tiên môn nhiều như vậy mà hắn lập tức bố trí lịch quyết đấu cho Lý Nhị Căn. Thời gian là giờ mùi ngày hôm sau, Lý Nhị Căn nghe được tin tức thì vội vàng chạy đi tìm tiên tử mỹ nhân lâu kia, lúc trở về đã là nửa đêm. Hôm sau Kim Phi Giao không đi xem Lý Nhị Căn quyết đấu mà ngồi nghiên cứu ẩn thân phù, chạy tới linh phù điếm mua vật liệu. Vẽ linh phù phẩm thấp cũng không cần thủ pháp và tài liệu quá phức tạp. Tuy nhiên do xác suất thành công thấp nên so với luyện đan thì không lời bằng. Bởi vậy mà mới có tình trạng linh phù phẩm cao giá cao mà vẫn thiếu hàng. Hơn nữa phương pháp vẽ phù bán ra cũng chỉ những linh phù phẩm thấp, còn linh phù phẩm cao đều là bí truyền. Đây đều là những điều Kim Phi Giao đọc được trong quyển linh phù nhập môn trong linh phù điếm. Đây là linh phù điếm số 1 số 2 trong thành Lạc Tiên rồi, nhưng phương pháp chế phù bán ra cũng chỉ có những linh phù thường dùng như thần hành phù, hỏa viêm phù, liệt hỏa phù, băng tiễn phù. Nàng hỏi thăm thì biết ẩn thân phù là linh phù tứ phẩm, hơn nữa căn bản không có bán. Kim Phi Giao âm thầm cao hứng. Tứ phẩm linh phù bán ra mấy trăm linh thạch một tờ, sau này nàng phải luyện tập thật tốt, kiếm cơm dựa vào nó cũng không thành vấn đề.